Chương 552, Phất Nhanh. Tại Chu Phàm rời đi sau khi, Yến Si yếu ớt nói, đại nhân, hắn chạy trốn. Ngược lại là thật thông minh. Trong xe ngựa nam tử cười lạnh nói, dù sao cờ ơ mở tới đổ vật về sau, ta cũng không có cái gì nóng nảy sự tình muốn làm. Đuổi theo hắn, trận này trò chơi mèo vờn chuột, ta nhất định là bên thắng. Yến Si đáp một tiếng, ngay ở phía trước dẫn đường. U Lục Sương mù ngựa kéo lấy xe ngựa theo ở phía sau. Yên Si tốc độ không tính là nhanh, nhưng là nó thật sự là thuận Chu Phàm chạy trốn phương hướng truy tung. Vì lẽ đó coi như tốc độ không nhanh, nó cu nở dê không lo lắng người kia trốn được quá xa, mất dấu. Hơn nữa tại Ma Mộc Thụ Hải, có đôi khi đi loạn, nói không chừng rất nhanh liền sẽ vòng trở về. Chu Phàm chạy ra một khoảng cách sau liền dừng lại, hắn không tiếp tục nhảy lên cây, mà là giải trừ bộ phận giáp trụ hình thái, đem lão huynh bung ra, hắn trên người lão huynh thiếp một đạo khu âm phủ. Hắn ngồi xếp bằng lấy lưng tựa ma mục, hắn nhìn xem trong bóng tối có chút mơ hồ lão huynh. Lão huynh, ta ngủ trước hội, ngươi tại bốn phía cảnh giới, nếu là bọn hắn vừa xuất hiện, liền kịp thời tỉnh lại ta. Lão huynh sủa một tiếng đáp ứng, nó hướng về trong bóng tối bước ra, chó trong bóng đêm thị lực so với người tốt hơn nhiều, lão huynh cũng không phải chó thường. Đêm tối đối với nó mà nói, cùng ban ngày không có khác biệt lớn. Mười đầu lớn sáng trùng, nhường ta đi vào. Chu Phàm thấp giọng lẩm bẩm. Hắn chờ mấy giây lát, vẫn là không có ngủ, hừ lạnh một tiếng nói, 20 đầu lớn sáng trùng, chuyện này đối với người dẫn đạo đến nói không có bất luận cái gì độ khó, bằng không coi như. Nói vừa xong, hắn cảm thấy mệt nhọc hướng hắn cuốn tới. Hắn hai mắt vừa nhắm, đợi lại lần nữa mở mắt ra thời điểm. Liền phát hiện tự mình xuất hiện tại hôi hà không gian trên thuyền. Hắc Long vẫn là nhân loại tiểu cô nương hình thái, nàng đang dùng cặp kia khác hẳn với nhân loại hoàng kim đồng có chút hăng hái nhìn chăm chú lên hắn. Người gấp gáp như vậy tiến đến là vì cái gì? Chu Phàm không có vội vã trả lời, giúp ta điều chỉnh tốc độ thời gian trôi qua, khiến cho ta đi ra thời điểm, bên ngoài chỉ là đếm rõ số lượng hơi thở thời gian. Chỉ có dạng này, hắn mới có thể trên thuyền không vội vã làm chính mình sự tình, mà không sợ bị đuổi theo Yên Si cùng nam tử kia quấy nhiều hắn. Cái này cần 30 đầu lớn sáng trùng. Hắc Long có chút lệch ra một cái đầu nhỏ ngẫm lại báo ra giá cả no y trước đó cái thứ nhất người dẫn đạo sương mù giúp ta dạng này điều chỉnh qua, nhưng không có thu ta nhiều như vậy sáng trùng. Chu Phàm sắc mặt lạnh lùng no ý ngươi cái này ngu xuẩn. Hắc Long có chút không vui, khác biệt mặt sông, cho dù là giống nhau sự tình giá cả cu nở dê không giống. Vừa rồi ngươi nhường bản tọa 10 đầu lớn sám trùng thả ngươi tiến đến, vậy căn bản liền không cách nào làm được, thế nhưng là sẽ để cho bản tọa lô vốn. Chu Phàm nhíu mày, không tiếp tục so đo thật giả nói, 30 đầu lớn sám trùng liền 30 đầu lớn sám trùng. Hiện tại thời gian cấp bách, hắn cũng vô pháp cùng Hắc Long so đo nhiều như vậy. Hắc Long chỉ là duỗi ra như trắng ngó sen tay nhỏ, giống như măng nhọn ngón trỏ điểm nhẹ, trong không khí lên một tầng gợn sóng. Vô số xương mù xám nhộn nhạo lên, lại thu nạp trở về. Có thể. Hắc Long gật đầu hài lòng nói. Tạ ơn. Chu Phàm thở phào nói, nếu là Hắc Long không giúp đỡ, vậy hắn liền phiền phức. Chỉ là xem ở lớn xám trùng trên mặt mũi A Hắc Long khỏe miệng hơi vện, kỳ thật nàng là lừa gạt Chu Phàm. Vô luận là nhường Chu Phàm tiến vào trong thuyền, vẫn là điều chỉnh trên thuyền tốc độ thời gian trôi qua, đều chỉ cờ ơn nở không nhiều tiểu xám trùng liền có thể làm được. Dù cho lửa gạt đến lớn sám trùng không nhiều, nhưng có thế tại cái này đáng hận hỗn đản trên thân ép ra một đầu sám trùng, đối với nàng mà nói đều là một kiện mười phần vui vẻ sự tình. Nàng lại là bàn tay vỗ, một sợi xương mù sám bay tới, sau đó ngưng tụ thành hòn bi. Nàng muốn thu lấy thù lao. Chỉ là hòn bi mới vừa xuất hiện, liền không ngừng trở nên lớn, so với người đầu còn muốn lớn gấp 10, mới dừng lại bành. Trướng. Bên trong phiêu đãng lớn sám trùng tràn ngập bành. Trứng hòn bi. Hắc Long sửng sốt. Chu Phàm cu nở dê ngây người. Ta nói tối nay khó trách hảo phóng như vậy, nguyên lai thành tài chủ. Hắc Long khinh thường nhíu môi, trong nội tâm cảm thấy chua chua, sớm biết liền đem báo giá tăng lớn gấp 10 đòi lấy. Chu Phàm nghe được Hắc Long nói như vậy, hắn vẫn còn có chút ngộng, ánh mắt hắn trợn tròn lên, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua số lượng nhiều như vậy lớn sám trùng. Quả thực là quá khủng bố. Hắn nuốt một cái nước bọt, cảm thấy việc này quá mộng ảo một chút. Hắn đối với mình giết quái dị đạt được lớn sám trùng, một mực có một cái đại khái dự đoán. hắn vẫn nhớ tự mình đạt được lớn xám trùng bất quá ngàn, nhưng bây giờ đây là có chuyện gì à, ngươi cũng không biết sao? Hắc Long nhìn xem Chu Phàm biểu lộ như mày hỏi. Không biết. Chu Phàm lắc đầu, bởi vì điều chỉnh tốc độ thời gian trôi qua, hắn không ngại thăm dò một chút nguyên nhân trong đó. Nếu không đột nhiên lập tức nhiều như vậy lớn sáng trùng, nhưng trong lòng của hắn cảm thấy rất không nỡ. Giống như một đêm chợt giàu đồng dạng. Lại no y nơi này đến tột cùng có bao nhiêu đầu lớn sáng trùng, Chu Phàm lúc này mới nhớ tới hỏi số lượng. 10640 đầu. Hắc Long lập tức liền cho ra con số chính xác. Chu Phàm nhìn chằm chằm Hòn Bi, ta đột nhiên cảm thấy tự mình có Chu Tờ Phiêu. Phiêu Hắc Long hừ lạnh một tiếng, không để ý đến Chu Phàm ăn nói linh tinh, nhưng là nàng lại không nhịn được nói, ngươi đến tột cùng từ nơi nào đạt được nhiều như vậy lớn sám trùng, lấy Chu Phàm cảnh giới bây giờ, lập tức thu nhập nhiều như vậy lớn sám trùng, cái này thật sự là quá làm cho nàng ngoài ý muốn. Chu Phàm cũng có chút ngộng, hắn mở mịt lắc đầu, 10000 đầu lớn sám trùng. Cái kia đến giết bao nhiêu quái dị mới có thể có đến một cái huyết lệ cấp quái dị chính là 64 đầu lớn sám trùng, bạch sắt cấp quái dị chính là 128 đầu lớn sám trùng, thế nhưng là ta mới giết hai cái bạch sắt cấp quái dị. Chu Phàm bắt đầu tính toán. Chỉ là hắn rất nhanh bị Hắc Long không kiên nhẫn đánh gãy, ai nói với ngươi là như thế này tính toán không phải sao? Chu Phàm có chút kinh ngạc hỏi, hắn là căn cứ từ mình thu hoạch mà suy tính ra phương pháp tính toán. Dĩ nhiên không phải. Hắc Long xem thường nhìn xem Chu Phàm, quái dị bình xét cấp bậc bất quá là nhân loại đánh giá cấp bậc, nhưng quái dị cùng quái dị ở giữa cho dù là đồng cấp, có đôi khi thực lực sai biệt cũng rất lớn. Tại Hắc Lệ trở xuống, ngươi dạng này thô sơ giản lược tính ra bình thường sẽ không có lỗi, nhưng huyết lệ trở lên liền khác biệt, thuyền có một bộ tự mình phức tạp tính toán chuẩn tác. Có đôi khi ngươi giết một cái huyết lệ cấp quái dị, khả năng đạt được mấy chục đầu lớn sáng trùng, nhưng cũng có thể là mấy trăm đầu lớn sáng trùng. Đương nhiên huyết lệ cấp đồng dạng rất khó vượt qua 1000 ở. Chu Phàm ách một tiếng, hắn còn không có nghĩ đến cái đồ chơi này sẽ như vậy phức tạp. Vậy ta sau đó làm sao biết tự mình giết một cái quái dị có thể có bao nhiêu ích lợi? Ngươi tiến đến xem xét Hòn Bi chẳng phải sẽ biết? Hắc Long cười lạnh nói. Cũng chính là huyết lệ cấp trở lên không cách nào chuẩn xác biết được cả. Chu Phàm khẽ như mày, bất quá đây coi là không cái đại sự gì. Dù sao đụng phải lợi hại quái dị có thế giết liền liền giết, đánh không lại liền chạy. Vậy liền giải thích được, ta hôm nay giết hai cái bạch sắt cấp quái dị, một cái là bất định nghề, một cái là oán nhân đẳng, nói không chừng hai bọn chúng một cái giá trị 5000 nở đầu lớn sám trùng. Chu Phàm ngẫm lại no y.